Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 661, 10 tháng 8. Mạt Phục, Đế Đao vào Giang Đông. Quần Hùng Động, Giang Đông, Giang Châu cùng Bồng Châu hợp xưng, ở vào Đại Giang chi Đông. Bởi lấy bên trái là Đông lại xưng Giang Tả. Nhiều lần hạo kiếp bên trong bị hao tổn nhỏ nhất. Nhân vật diện mạo đều có cổ vận. Anh tài xuất hiện lớp lớp. Đương đại xưng, chính là các châu các nơi cao thủ trẻ tuổi đi xa mài rũa lựa chọn đầu tiên. Chính trực cuối mùa hè đầu mùa thu. Thoải mái táp chi phong liên tiếp phun. Kim lân theo sóng ánh vòm trời. Xa xa nguy nga đại thành như ẩn như hiện. Mậu Lăng sắp đến, Giang Đông Mậu Lăng. Nhân bảng tập hợp, có mấy phần thật, nhưng phải ước lượng. Một chiếc hoa lệ thương thuyền lái tới. Có khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn tuấn tú đạo nhân tuổi trẻ đứng lặng. Chắp tay bằng gió. Mũ xưa tay áo lớn sau lưng hắn. Không ít người đều quăng tới ánh mắt kính sợ. Đứng hàng nhân bảng. Huyền Thiên Tông thủ đô. Ngũ phương đế đao Thanh Dư đạo nhân này mỗi một cái xưng hào lấy ra đều cực kỳ có trọng lượng. Bọn họ ngược lại trong lòng nhảy nhót. Có thể cùng nhân vật như vậy có chỗ gặp nhau. Cùng tồn tại một thuyền, chứng kiến hắn ra tay đánh giết tam đại tà đạo thất khiếu cao thủ. Quả thực cùng có vinh yên lần này Mậu Lăng, cũng có thể có một tay đề tài câu chuyện. Cùng người thổi phồng đến nhưng là đắc ý chặt, trung cổ soạn ngọc không đủ quý. Chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh tương đương, cách đó không xa. Xa xa truyền đến cất cao giọng hát tiếng, chen lẫn mấy phần hành vi phóng đãng. Ẩn có cuồng sĩ hình ảnh một chiếc thuyền con kế bên mà qua. Có công tử trẻ tuổi nằm ngửa trên đó. Sắc mặt hơi say. Người tự say cũng hắn tướng mạo chỉ có thể xưng là không tồi. Nhưng có cho dù uống say. Cũng có vẻ văn nhã xuất trần khí chất. Hào phóng thái độ không giảm cái cảm giác này. Trái lại càng thêm tôn lên. Phối hợp thiếu niên đầu bạc mang đến một chút tang thương. Tưởng thật giống như Trích Tiên hạ phàm. Hắn cùng Vương Đằng đối diện, bỗng nở nụ cười, một tay cản lên vò rượu, ném mà đến nói, xưa nay thánh hiền đều cô quạnh. Chỉ có uống giả lưu kỳ danh, phần phật, vò rượu thừa gió nổi lên, kinh lực kéo dài trăm trượng mặt sông. Sóng lớn mãnh liệt, trùng điệp như liên, trong nhu có cương, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Vương Đằng cái, tay tiếp nhận. Mênh mông hỗn nguyên chân khí chấn áp tứ hải bát hoang. Không từ không chậm, nghiêng đổ gian liền có rượu thuận thế mà xuống. Thẳng vào nơi cổ họng, cũng không cay độc, có chừng thanh hương vi khổ tâm ý ảo ảo ảo tương đương. Hai người chân khí dây dưa, tự trên mặt sông khuấy động ra một phương vòng xoáy khổng lồ. Nội bộ ánh bạc thanh quang đan dệt, dường như thiên hàng cấu vòng, lóng lánh trăm trượng được. Trời đã sinh ra ta có tài năng đương nhiên sẽ có chỗ dùng thiên kim tan hết còn lại đến. Này Giang Đông, lại muốn gió nổi mây vần rồi. Hành vi phóng đãng công tử trẻ tuổi cười to. Thỏa mãn vỗ tay một cái. Lá sen vờn quanh gian lái thuyền mà đi. Rất khoái hoạt bực này công phu. Có thể cùng Thanh Dư đạo trưởng giao thủ lên. Nói vậy cũng là nhân bảng trung nhân. Lục phiến môn bộ đầu âm thầm tâm kinh. Chợt liên tưởng đến một vị phù hợp hình tượng này tác phong nhân bảng cao thủ nhân bảng thứ 10. Thanh Liên công tử Lưu Tô. Từ này vị Thanh Dư đạo nhân xuống núi bước vào giang hồ trước. Hắn liền đã vân du thiên hạ. Bắt đầu chính mình đấu kiếm rượu ngàn chén cuộc đời. Một lần xếp vào nhân bảng 10 vị trí đầu Thanh Liên công tử Lưu Tô. Cửu khiếu cùng mở. Không kém. Vương Đằng tiện tay ném trống rỗng vỏ rượu. Tùy ý nó phiêu lưu mặt sông mà đi. Trong ánh mắt tạo nên một vệt hứng thú hắn ngóng nhìn phía trước. Mậu Lăng chi cảnh dĩ nhiên như ẩn như hiện. Lặn lội đường xa mà đến. Đảo muốn xem thử một phen Giang Đông hào kiệt phong thái không biết này mênh mông Giang Đông bên. Trong, có thể có mãnh hổ có thể chặn lại hắn này mãnh long quá giang. Phần phật, Vương Đằng một mình hoành giang. Ác liệt đao ý sông lên tận trời. Đường hoàng hùng vĩ, rộng lớn bá đạo, là vì thiên đế chi thế. Tầng tầng sóng vầng sáng quấn, năm tháng nhẹ sao, quan cổ tuyệt kim, vấn đỉnh thiên hạ. Trong lúc nhất thời giang gió nộ hào, có chừng rung động thập phương biển mây, thiên địa mênh mông, lẻ loi độc hành 10 tháng 8. Mạt phục, thích hợp khai trương, làm bếp, cầu tự, đi nhậm chức đế đao xuôi nam, vào giang lăng. Ngày này, giang đông mậu lăng chấn động, vô số nhân kiệt nghe tin mà đến, tứ phương nhân bảng cao thủ đều nghe đế đao tên, phong vân vào mậu lăng, nhân bảng quần hùng, long tranh hổ đấu, vô số nhân tâm triều dâng trào, phải chứng kiến chàng thịnh sự này cả người vào giang lăng, đao chấn thiên hạ anh. Ngày này, xa xôi trong thành, một vị bạch y công tử ngồi đàng hoàng ở bàn cờ sau. Toàn bộ tinh thần quan tâm nhìn tàn cục, hình như tại suy nghĩ con đường phá giải. Hắn ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, giống như nữ tử, sắc mặt tái nhợt, thân hình đơn bạc, giang gió vừa thổi, quần áo múa lên, lảo đảo, cho người yếu đuối mong manh cảm giác. Khặc khặc, không đúng, không đúng, đột nhiên. Tên này bạch y công tử kịch liệt ho khan lên, tay phải che miệng, bên cạnh nha hoàn tắc lo lắng lại cấp thiết vỗ áo lót của hắn, giúp hắn ung dung, ho khan đình chỉ, bạch y công tử che miệng lại tay phải để xuống, một vệt đỏ bừng sáng mắt, càng là chảy ra vết máu quái lạ, vì sao một hồi hỗn độn lên, chẳng lẽ có đại nhân vật quấy vào trong đó hay sao? Có thể này giang đông. Nên đến năm sau mới có sóng gió lớn mới là sớm, sớm, hắn khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ có chỗ xúc động hắn sắc mặt ửng hồng, có vẻ hơi bệnh trạng, nhưng cũng không tên liên nghĩ tới điều gì cười to lên nói, ngũ phương đế đao thanh dư. Được lắm thiên đế đạo thống, sẽ là ngươi sao? Ngày này, cạnh biển, chính là thủy triều thời khắc, từng làn làn sóng dâng tới bờ đê. Lúc đó có cao lãng đánh tới, thế như núi lở trên bờ đê, ngồi một tên người thanh niên trẻ, thân mang kình trang màu đen, trường đao nằm ngang ở trên đầu gối, nhắm mắt tĩnh tọa, đối sắp xảy ra cao lãng cùng hải triều làm như không thấy. Hắn mặt hình ngay ngắn, ngũ quan vẻn vẹn là không sai, nhưng cho người kiên cường oai hùng cảm giác. Dầm, sóng biển đánh tới, chiều cao mấy trượng, uy thế lẫm lẫm. Sắp nứt bờ đê, tên nam tử này đột nhiên mở mắt ra, tinh quang dường như thực chất, trường đao tùy theo vung ra, oanh sát, nhất thời gian đao thế mãnh liệt, đao ý dâng trào, đao kình lao nhanh, tựa hồ hóa thành một đạo khác cao lãng, bên bờ một chút thủy triều tùy theo dâng lên, như đồng cảm triệu âm, hai đạo cuộn sóng chạm vào nhau, dầm tiếng đinh tai nhức óc, như có sóng thần bạo phát, người kia đưa tay. Trường đao bay trở về, sóng biển sụp đổ, hóa thành từng đóa bọt nước, vung xuống một mảnh bọt mép, đao đạo đại gia chi khí tượng, ngũ phương đế đao thanh dư, đã hào đế đao, vậy liền không thể không sẽ trên một hồi rồi. Này kiên cường nam tử nói nhỏ, nắm chặt trường đao bàn tay đột nhiên căng thẳng, ánh mắt ác liệt, có chiến ý đang thiêu đốt hừng hực ngày này, giang châu đại hưng tà dương nghiêng xuống. Phía chân trời lưu vân tán như lửa đốt, một vị chừng 20 tuổi người thanh niên trẻ làm nông phu trang điểm. Ôn hòa yên tĩnh bổ củi, thiêu đốt nước, làm món ăn, không có một tia không kiên nhẫn, phảng phất đang hưởng thụ tất cả. Hắn dung mạo phổ thông, da rẻ ngăm đen, chỉ có một đôi lông mày rậm chọc người chú ý, cùng với những cái khác nông phu giống như không khác nhau. Nhưng động tĩnh ở giữa. Nhất cử nhất động bên trong đều mang theo vi diệu ý nhị, chiếm được nhưng thật thú, yên tĩnh đến nỗi xa ý nhị. Đột ngột, một phong mật giấy như đao cắt ngang mà tới, cắm vào nam tử bên cạnh gỗ củi bên trong, thâm nhập ba phần. Ngũ phương đế đao thanh dư, thiên đế đạo thống truyền vào sao? Có chút ý tứ. Hắn xem xong mật giấy, chậm rãi nhen lửa đốt sạch, cũng không ảnh hưởng bản thân trạng thái. Mỗi lần hít thở gian trầm ngưng không gì sánh được. Lần thứ hai hòa vào bản này ngoại thiên địa bên trong. Trong vòng một ngày, đế đao lâm giang đông. Sóng gió bốn phương tám hướng động. Nhân bảng cao thủ, danh túc đại gia, giang hồ cự kình đều là quăng tới ánh mắt. Nhân kiệt như thế này địa linh vị trí, đem lần thứ hai trở thành phong vân hội tụ trung tâm. Ngày hôm sau, Mậu Lang, Giang Châu hướng về Tây cái cuối cùng bến tàu. Từ Nam chí Bắc, đồ vật tụ hợp là Đại Giang bên cạnh trọng yếu vị trí. Vì vậy Đại Giang bang có phần đường ở đây. Vương Thị cũng phái ngoại sự trưởng lão cùng chúng nhiều cao thủ thường trú. Hai long qua sông, ép tới địa đầu xà nhóm chỉ có thể khuất phục. Tốt xấu hai đứa chúng nó nhà căn cơ ngay ở Giang Đông. Cũng không coi là người ngoài. Ngoài ra, Mậu Lăng là quận phủ, mà tới gần Trung Châu. Lục phiến môn thế lực không thể khinh thường. Một chiếc hoa lệ thương thuyền đến. Tự trên đó đi xuống một vị mũ xưa tay áo lớn đạo nhân tuổi trẻ. Muốn treo trường đao, tự có một phen uy nghiêm khí độ. Nhìn xuống chúng sinh, Mậu Lăng. Không nên để ta thất vọng a. Vương Đằng tay áo lớn vung một cái. Chắp tay đi về phía trước. Ở chỗ này Giang Đông chi địa. Nhân bảng cao thủ cũng không ít. Gặp gỡ chính là một trận chiến. Đơn giản tên, đơn giản đấu. Dĩ nhiên thành chuyện thường như cơm bữa liền ngay cả trong thành. Ngoài thành, đều có thể nhìn thấy có trẻ tuổi người giao thủ giao đấu. Bốn phía vây xem khen hay. Nhưng là náo nhiệt không gì sánh được. Hữu đạo là ban ngày cất cao giọng hát. Thanh xuân làm bạn, ổn định phồn hoa lại chiếm cứ thủy bộ yếu đạo Mậu Lăng chính là thiên hạ có tiếng tiêu kim quật. Chữ thiên số một sòng bạc, 10 dặm y nước. Để mộ danh mà đến người vui đến quên cả trời đất. Lưu luyến quên về. Mãi đến tận trên người cuối cùng một phần bạc bị ép khô. Nhưng nếu bàn về Mậu Lăng nổi danh nhất vị trí. Chúng nó còn kém một bậc. Vương Thị Túc Viên. Đại Giang Bang Nguyệt Nha Hồ. Cùng với anh Hùng Lâu. Mới là Mậu Lăng không người không biết không người không hiểu địa phương. Mà này Vương Thị không phải cái kia Vương Thị. Hai nhà Vương Thị cũng không giống nhau. Chu quận Vương Thị tu hạo nhiên chính khí. Một thân kiếm pháp có thánh nhân khí tượng. Cũng có đăng lâm nhân bảng người thứ 23 đều ra hậu nhân thủ chính kiếm vương tái mà giang. Đông Vương Thị lại là có tính không lộ chút sơ hở danh xưng. Am hiểu thôi diễn kham toán. Cũng có hai vị đăng lâm nhân bảng chi cao thủ. 10 vị trí đầu một trong toán tận thương sinh Vương Tư Viễn. Thứ 43 dưới kiếm vương Tích đừng xem nhân bảng xếp hạng không cao. Thế nhưng nghiêm túc ngẫm lại liền biết. Khắp thiên hạ thế hệ tuổi trẻ mới có thể có 50 người lên bảng. Dù cho là trong đó cuối cùng. Đặt ở đất đai một quận đều là cùng thế hệ khó gặp địch thủ nhân và thiên tài. Vì vậy Giang Đông chi địa. Vương gia cũng là thanh danh truyền xa. Là một tôn quái vật khổng lồ hoắc. Này mấy ngày gần đây thật đúng là gió nổi mây vần. Đại nhân vật gì đều lộ đầu. Ngũ phương đế đao vào Giang Lăng. Ta nghe nói Vương Thị con cháu cũng ở phụ cận du lịch. Không biết có thể không chứng kiến một hồi nhân bảng đấu võ. Phố dài xa xưa. Thỉnh thoảng có tiếng kinh hô tự phố phường trong ban công truyền ra. Người nói chính là thủ chính. Kiếm vương tái đi. Chính theo nó thúc phụ du lịch Giang Đông. Sông xưng tên tiếng, đứng hàng nhân bảng người thứ 23, ngũ phương đế đao hiện nay là người thứ 24. Hai người giao thủ tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu. Có tử khách vây tụ tập cùng một chỗ, nói cùng hiện nay nhân bảng cao thủ, không ít đều hội tụ ở Giang Đông chi địa, như muốn giao thủ với nhau. Tự nhiên là một việc trọng đại, không dung sai qua, Giang Châu danh túc thác thiên trưởng Lý Tiền Bối từng nói. Lấy ngũ phương đế đao thanh dư đạo nhân thực lực, hơn nửa đủ để xếp vào 20 vị trí đầu, nhưng nó gần đây mới vào giang hồ, vì vậy thấp chút, có người hóng chuyện mở miệng, đề cập đến không ít giang hồ danh túc lời nói Vương Đằng một mình mà qua. Biểu hiện ung dung, dường như trải nghiệm hồng trần trăm thái, tự trong đám người này ngang qua, tiếng huyên náo, tiếng thét to, cười mắng tiếng, mùi thơm. Nhiệt khí, hỗn loạn mà đến, có chừng lập thân hỏa lò cảm giác hồng trần luyện tâm. Chúng sinh hỏa lò, cũng là như vậy, hí, đó là Mậu Lăng thành chủ. Hắn dĩ nhiên tự mình hiện thân làm bạn, bồi chính là ai, hẳn là vị đại nhân vật nào cũng tới rồi. Nhất thời có người kinh ngạc thốt lên, ngơ ngác nhìn phương xa đoàn người có thể làm cho đường đường Mậu Lăng thành chủ ủy thân tiếp khách. Phần này dòng dõi chắc chắn sẽ không tiểu đi. tảng lớn bóng dáng đều nhìn đi qua. Ý vị khó hiểu, đó là Chu Quận Vương thị nhân mã. Bọn họ kiệt xuất con cháu thủ chính kiếm vương tái không phải ở đây du lịch sao? Nên là làm bạn nó thúc phụ. Rốt cuộc vậy cũng là vị đại nhân vật. Nửa ngày, có tin tức linh thông hán tử tìm hiểu trở về. Nói ra này tin tức kinh người, vương thị người đến rồi. Người cầm đầu mũ sư áo bào rộng, qua tuổi 40, dung nhan xuất chúng, con mắt không lớn, hơi nheo lại. Người này họ Vương tên Nạp nói. Hoàn Châu Tư Mã, Vương thị ở Hoàn Châu quan văn hệ thống phát ngôn viên. Cao thủ nhất lưu, Vương bị phong nghiệp dương bá. Vương thị gia chủ thế tập hoàn hầu vị trí. Sau lưng hắn, một người trẻ tuổi eo đeo thủ chính kiếm. Biểu hiện kiên nghị, không ngông cuồng, không sợ hãi, không kích động, không mừng rỡ. Phảng phất trong lòng không thắng cũng không bại chính là thủ chính kiếm Vương Tái. Vương gia đích tôn con thứ. Võ đạo thiên phú hơn người, hiện nay năm mới vừa 20, đã là mở ra bát khiếu, nhân bảng xếp hạng 23, biệt hiệu thủ chính kiếm lúc này, hắn đi theo mà đi, chân khí doanh với bên ngoài thân, nhưng là bỗng nhiên nhận ra được một luồng bất phàm ác liệt tâm ý. Từ xa đến gần ở đó cách đó không xa, thình lình có một vị mũ xưa môi mỏng đạo nhân tuổi trẻ đi tới. Dường như bốn phía không người không có gì, eo đeo một trường đao, năm tháng vô thường vô sinh, không thể độ lượng càng làm cho người ta cảm thấy không tên uy nghiêm cảm. Dường như chân đạp mênh mông, vô biên vô hạn ngũ phương đế đao, Thanh Dư, thủ chính kiếm, Vương Tái, hai người ánh mắt tụ hợp, không có một câu ngôn ngữ, nhưng trong lòng đã là hiểu rõ thân phận của đối phương oanh sát. Trên phố dài, hai bên dòng người dày đặc, nhưng có hai bóng người đối lập mà đứng. Khí thế, đại thế, tinh thần giao phong gian càng là sinh ra nổ vang. Xé rách trời cao, có cao thủ quyết đấu. Chí ít cũng là thất khiếu nội thiên địa sơ thành cảnh giới. Nhân bảng người thứ 23, thủ chính kiếm Vương Tái. Nhân bảng người thứ 24, ngũ phương đế đao Thanh Dư. Hai cái mãnh long quá giang a. Càng là đụng vào nhau, chỉ một thoáng toàn bộ Mậu Lăng đều chấn động lên. Hai đại nhân bảng cao thủ gặp mặt, tự nhiên thiếu không được một phen đại chiến. Hai bên trong tửu lâu, trong quán trà, vô số bóng dáng dò ra đầu. Nhìn kỹ vùng này, khí thế từ từ kiềm chế, như cuồng phong mưa xối xả sắp tới. Chỉ đợi một cái khí thế không có lý do gì, cũng không cần lý do. Duy nhất chiến tay đá xanh lát thành phố dài gần rộng 30 trượng. Lan tràn trăm trượng, tầng đỏ càng nhuộm, dòng người tràn vào hai bên. Lúc này lại có vẻ hơi trống rỗng. Mơ hồ có kim thiết thanh âm chấn lên. Mây di chuyển thập phương. Thực sự là thiên hạ của người trẻ a. Già rồi, già rồi. Vương Nạp Ngôn thần sắc hơi động. Cũng không ngăn trở, chỉ là thân thể lùi về sau. Lôi kéo Mậu Lăng thành chủ đi vào một tòa trong tửu quán. Hai người trẻ tuổi giao thủ. Bọn họ lão gia hỏa này tất nhiên là không có dính líu cần phải vo ve tương đương. Ngay ở Vương Nạp Ngôn rời đi một sát na kia, hai bóng người đột nhiên cùng nhau bước lên trước. Ánh mắt trong vắt, ba thước thần mang kích động ra vương đằng hờ hững. Một tay đè đao mà đứng. Năm ngón tay dần dưới. Nắm chặt chuôi đao. Đứng ở đó như thiên thần hạ phàm, uy nghiêm, cao quý, mênh mông, bột lớn, để người có chừng cúng bái chi tâm, cùng thiên địa mà cao hơn thiên địa hôm nay trường đao trong tay. Tự nhiên cầm trói buộc thương long, khí thế dẫn dắt bên dưới, Vương Tái tay phải cũng đưa về phía chuôi kiếm của chính mình. Đồng dạng bình thản không có gì lạ, nhưng cũng cho người đường đường chính chính, thủ chính nắm chúng cảm. Tự hồ hắn nên như vậy rút kiếm. Lẽ ra nên như vậy rút kiếm. Cong, đồng thanh mà phát, đao kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.